Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 258, nhiệm vụ ẩn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overview chương 258, nhiệm vụ ẩn bất ngờ. Hắn ta chắc chắn là từ giáo hội Rebecca. Tại sao người có sức mạnh để giết được hai giáo đồ của Yatan lại xuất hiện trước mặt ta? Đó là để giết ta sao? Grit chính là vũ khí bí mật của giáo hội Rebecca. Hắn ta tồn tại để ngăn chặn các nhiệm vụ của giáo hội ta. Dark Bass đang hiểu lầm, và đó là một sự hiểu lầm hợp lý. Ta phải giết hắn ta ở đây. Nếu ta cứ để hắn chạy tự do nữa thì giáo hội của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Dark Bass tiếp tục sử dụng phép thuật lên người Grit đang tập trung chiến đấu với những người lính. Nhưng thật không dễ dàng để đánh trúng Grit. Thật khó để tìm ra một khoảng trống do Grit đã tận dụng triệt để lợi thế của địa hình, và những lưỡi kiếm vàng của cậu cũng phản ứng nhanh chóng để liên tục chặn phép thuật của hắn. Chết tiệt, hắn ta là người đã đánh bại Neberius và ta thì không thể tăng sức mạnh tấn công của mình lên. Dark Bass chuyên về phép thuật nguyền rủa nên phép thuật tấn công của hắn ta rất yếu. Hắn ta là người giỏi nhất trong việc lên kế hoạch cho các âm mưu và chỉ đạo đằng sau sân khấu. Nhưng sức chiến đấu của hắn ta là yếu nhất trong số các giáo đồ của Yatan. Tại sao lại là phép thuật nguyền rủa? Vấn đề cơ bản ở đây là Grit hoàn toàn kháng lại những lời nguyền. Dark Bass đã không thể thể hiện bất kỳ sức mạnh nào với Grit. Đây thực sự là tình huống tồi tệ nhất. Dark Bass băn khoăn và không biết phải làm gì, và hắn nhanh chóng nhớ lại điều gì đó. Asmufel là kiếm sĩ vĩ đại nhất sau Piero. Dù kỹ năng của ông ta đã bị suy giảm sau nhiều năm qua, nhưng ông ta vẫn mạnh hơn một kỵ sĩ thông thường. Ông ta cũng đã hồi phục được chấn thương do Piero gây ra. Mấy năm gần đây ông ta đã liên tục hấp thụ LT, tinh chất Yatan, GT. Nếu Dark Bass tăng sức mạnh cho ông ta bằng phép thuật của mình thì con quái vật mạnh nhất sẽ được sinh ra. Trời đồ mạnh à, hôm nay nơi này sẽ là mộ của ngươi, Dark Bass hét lên với một nụ cười. Ra đây, Asphalt. Dark Bass đúng là con gà chuyển đồ thân thiện đã trực tiếp mang mục tiêu nhiệm vụ của Grit đến cho cậu ta. Hắn ta đúng là ngu một cách tình cờ. Hai người lính băng qua khu vườn và đâm kiếm vào Grit. Rồi một cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt Grit khi cậu vừa tránh được các đòn tấn công đó. Sức mạnh ma quỷ của bạn đã tăng lên 2. Sức mạnh ma quỷ, đó là chỉ số không may mắn sẽ cho phép cậu vào địa ngục một khi số điểm của nó tăng đủ cao. Mỗi lần cậu giết một người chơi hoặc một NPC thì chỉ số này tăng thêm 1. Địa ngục, cái tên thật đáng sợ, Grit không muốn đến đó chút nào. Cái chỉ số vô dụng này vẫn tiếp tục tăng. Grit quan sát chiến trường. Có 61 binh sĩ còn sống, và cũng có một pháp sư bóng tối khó chịu như một con ruồi nữa. Nếu cậu giết hết tất cả bọn chúng thì sức mạnh ma quỷ của cậu sẽ tăng lên 154. Có khả năng quân tiếp viện sẽ đến nữa. Có nên mượn sức thú cưng của cậu không? Nhỡ đâu sức mạnh ma quỷ của cậu còn tăng mạnh hơn nếu sử dụng thú cưng giết người thì sao? Randy chưa từng giết bất cứ ai trong lúc chiến đấu với hội sói trắng, vì Randy chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong khi Grit tàn sát họ. Do đó cậu không rõ điều gì sẽ xảy ra. Nó cũng đáng để thử nghiệm. Grit lôi Nô ra khỏi hòm đồ. Grit không cần thiết phải triệu tập cả Randy ra để thử nghiệm, vì cậu không muốn phải phân phối kinh nghiệm của mình cho hai con thú cưng. Dây Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú quỷ mạnh nhất địa ngục đã xuất hiện. Nayang, cậu muốn xuất hiện một cách độc đáo và duỗi chân tay ra nó ra. Nhưng tay chân của nó lại ngắn đến nỗi khiến nó trông buồn cười hơn là đẹp. Sao mà nó lại dễ thương hơn rồi? Grit muốn nói điều đó ra. Hình dáng cùng với tiếng kêu của nó, làm thế nào mà con mèo này là có thể là một con thú quỷ đến từ địa ngục được? Grit cười và kiểm tra cửa sổ trạng thái của Nô. Tên, Nô, loài, Memphis, cấp, 151, trạng thái, hạnh phúc. Nhân vật tuyệt đẹp này xuất hiện rồi đây. Nia ha ha, danh sách kỹ năng hiện tại. Hóa lỏng, nuốt chửng linh hồn, cào, mê hoặc. Nô có thêm kỹ năng, LT, mê hoặc, GT, khi nó đạt cấp 150. Đó là một kỹ năng hữu ích có thể khiến kẻ thù mất đi ý chí chiến đấu. Những người lính đế quốc có thể có những kỹ năng tuyệt vời, nhưng chúng không đọ được với Nô. Nô có thể săn quái vật cấp cao hơn nhiều nếu nó sử dụng các kỹ năng của mình hiệu quả. Trừ những khi Nô chủ quan và bị chúng đòn ra thì nó là một con thú cưng gian lận. Grit bảo vệ mình khỏi phép thuật đến từ pháp sư bóng tối với Papranium và đồng thời ra lệnh cho Nô. thoải mái tàn sát. Nayang, Nô vỗ đôi cánh nhỏ của nó và bay đến một người lính. Người lính cố gắng rũ bỏ Nô ra, nhưng nó rất lanh lẹ. Nó nhẹ nhàng di chuyển sang một bên và giơ cái chân ngắn của mình ra. Rồi lúc tên lính bị cái bàn chân màu hồng mềm mại chạm vào người thì hắn ngay lập tức nhìn thấy các vì sao xoay quanh đầu hắn. Đau sao, máu đã tuôn ra từ vết thương trước sự kinh ngạc của tên lính. Con mèo tiếp tục ra đòn với các móng vuốt sắc nhọn của nó. Nia nia nia nia Nayang, Nô vung bàn chân của nó với tốc độ không thể thấy được. Khuôn mặt tên lính đã nhanh chóng trở nên đẫm máu. Con mèo điên này, người lính vật lộn để rũ bỏ Nô ra. Hắn ta vung kiếm loạn xạ, nhưng Nô vẫn không ngừng tấn công trong khi né tránh thanh kiếm. Liên tục và tàn nhẫn, Nô thực sự là một con thú quỷ của địa ngục. Khuôn mặt Grit bỗng méo mó ngay khoảnh khắc người lính ngã xuống. Nhận được 125,600 kinh nghiệm. Một phần kinh nghiệm được phân phối cho thú cưng của bạn là Nô. Sức mạnh ma quỷ của bạn tăng thêm 1. Chết tiệt, móc lường chấm. Có vẻ như sức mạnh ma quỷ của cậu vẫn tăng lên ngay cả khi thú cưng của cậu thực hiện vụ giết người. Do đó, Grit không còn ngần ngại nữa. Cậu thu Nô lại để có thể hưởng kinh nghiệm một mình và bắt đầu cuộc tàn sát. Grit liên tục sử dụng LT, áo trùm zip up, GT và vung hai thanh đại kiếm. Những người lính cũng không thể nào chạm vào cơ thể của Grit do có hàng phòng thủ lưỡi kiếm vàng. Chúng đã phải chết trong vô vọng. Một chút nữa, móc lường chấm. Mắt Grit nhìn tới lối vào căn biệt thự sau khi giết chết ba người lính bằng. Asmerfell đang ở trong căn biệt thự đó. Cuộc hành trình dài này sẽ kết thúc bằng việc giết chết ông ta. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ tăng điểm thân thiện của cậu với Piero đến mức tối đa, và sau đó. Piero, hãy là vũ khí của tôi. Grit đã rất phấn khích với ý nghĩ có được một kiếm sĩ vĩ đại là thuộc cấp của mình. Bù ươm, tên phù thủy bảo vệ lối vào của biệt thự lại tiếp tục bắn phép thuật lửa vào cậu. Grit nhíu mày, còn bỏ phiền nhiễu, một pháp sư bóng tối rất yếu. Dựa trên cấp độ phép thuật tấn công được sử dụng thì có vẻ như hắn ta chỉ ở khoảng cấp 200. Nhưng hắn ta đã làm Grit hơi khó chịu. Grit tiêu diệt nốt những người lính còn lại rồi vội vã đến biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã sẵn sàng để nhanh chóng thoát khỏi tên pháp sư bóng tối này và chiến đấu chống lại Asmerfell. Liệu hắn có nghe thấy tiếng hỗn loạn và bỏ trốn không nhỉ? Khoảnh khắc Grit đang lo lắng về điều đó. Ra đây, Asmerfell. Tên pháp sư bóng tối trông luộm thuộm vừa hét lên và một người đàn ông mảnh khảnh xuất hiện. Cái tên trên đầu ông ta rõ ràng là Asmerfell. Hả, mục tiêu đã tự đến với cậu. Grit rất ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này và pháp sư bóng tối hét lên. Cơn điên của ngươi kết thúc tại đây. Ngươi sẽ nhận hình phạt thần thá. Dark Bass chưa kịp nói xong. Đó là vì của Grit đã đâm vào cổ hắn. Dark Bass ngã xuống với một âm thanh rên rỉ tương tự như tiếng gió thổi. Sau đó cũng được khắc sâu vào trái tim hắn. Ngươi, tên Dark Bass nổi điên và nhảy lên. Hắn ta có sức mạnh chiến đấu yếu nhất trong số các giáo đồ Yatan. Tuy nhiên, hắn vẫn là một con boss cao cấp, nên máu của hắn lên tới hàng triệu điểm. Hắn ta đâu có chết vì hai đòn tấn công đó được. Grit cũng tự đặt câu hỏi, tại sao hắn vẫn chưa chết? Grit không biết danh tính thật sự của Dark Bass. Cậu nghĩ đối thủ chỉ là một pháp sư bóng tối thông thường. Cậu cho rằng một hoặc hai đòn là đủ giết chết Dark Bass. Nhưng hóa ra hắn ta có lượng máu cao bất ngờ. Do đó, Grip đã sử dụng chỉ số sáng suốt cao của mình và xác nhận sức mạnh chiến đấu của Dark Bass, 20,000. Đó là sức mạnh chiến đấu của một con boss bãi săn. Vậy thì tại sao hắn ta lại yếu đuối như vậy? Dù sao đi nữa, mình nghĩ hắn ta là boss phụ của nhiệm vụ này. Grip quyết tâm và rút hai vũ khí của cậu lại. Máu sau đó đã trào ra từ cả hai vết thương của Dark Bass và đã được giơ lên trên đầu cậu trước khi được hạ xuống một lần nữa. Kiếm pháp Pagma, đỉnh cao, chiêu đó có thể phát huy một sức mạnh to lớn. Đỉnh cao LV-1, một kiếm thuật thể hiện bản chất của một vị thần chiến binh. Gây 700, sát thương của bạn đến một mục tiêu. Kỹ năng này sẽ bỏ qua 60, phòng thủ của mục tiêu. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Tiêu hao mana, 750. Hồi chiêu, 3 phút. LT, Fit Capson, GT, Pinnacle, LT. Fit Capson, GT, Kuat, những vết thương sâu tiếp tục được khắc trên cả hai vai của Dark Bass. Dark Bass không thể hiểu được gì cả. Khiên mana cũng vô dụng, đối thủ mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Nếu chuyện này tiếp tục, hắn sẽ chết. Đối mặt với Grit trực diện là không ổn. Dark Bass liền trốn đằng sau Asmodfell. Sau đó, hắn cố gắng điều khiển Asmodfell đang bị tẩy não như một con búp bê. Nhưng hành động của Grit đã nhanh hơn. Kiếm pháp Pagma, 3, sóng xung kích nhắm thẳng vào Dark Bass. Hắn ta tràn đầy đau đớn khi cổ hắn bị trúng đòn. Phập, chí mạng, hiệu ứng của khiến kỹ năng, LT, xé toạc, GT, được sử dụng, hiệu ứng của khiến kỹ năng, LT, 5 đòn liên tiếp, GT, được sử dụng, ngã, Dark Bass bị mất đầu và sụp đổ. Đó thực sự là đòn tấn công cuối cùng. Tại sao một pháp sư lại trâu như vậy nhỉ? Grit chép miệng vì độ dai dẳng của tên pháp sư bóng tối. Hả? Rồi sau đó, các cửa sổ thông báo bỗng hiện lên hàng loạt trước mặt Grit. Bạn đã đánh bại giáo đồ thứ 7 Dark Bass, kẻ đã gieo rắc sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Bạn đã cứu đế quốc Saharan khỏi một cuộc khủng hoảng bằng cách can thiệp vào âm mưu của giáo hội Yatan. Danh tiếng trên khắp lục địa. 3000, bạn hiện có 28.110 danh tiếng trên khắp lục địa. Bạn có thể sử dụng LT, cửa hàng danh tiếng, GT, khi danh tiếng của bạn đạt hơn 30.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được danh hiệu, LT, tàn sát giáo đồ Yatan, GT, nhận được đá cường hóa vũ khí may mắn X3. Nhận được đá cường hóa áo giáp may mắn X7. Nhận được đá phép thuật cao cấp X3. Nhận được bông tai Dark Bass. Nhận được nhẫn Dark Bass. Nhận được 88.052.440 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên, Grit choáng váng. Một giáo đồ Yatan, tên yếu đuối này sao? Asmodfell đã được giải thoát khỏi sự tẩy não và tiếp cận Grit đang nhìn chằm chằm vào xác chết của Dark Bass. Vị anh hùng đã trừng phạt tên giáo đồ Yatan độc ác. Vị cứu tinh của tôi, anh có thể lắng nghe câu chuyện bất công của tôi không? Nhiệm vụ. LT, kẻ phản bội thực sự của kỵ sĩ đỏ. SS, GT, đã được đổi thành nhiệm vụ. LT, câu chuyện ẩn giấu. Nhiệm vụ ẩn, GT, tình huống này là sao? Các dấu hỏi trong đầu của Grit vẫn chưa biến mất. Asmodfell nói tiếp trong khi Grit có một vẻ mặt ngu ngốc thể hiện việc không hiểu gì cả. Một ngày nọ, Hoàng hậu Marie đã đến gặp tôi. Đó là một câu chuyện dài. Asmodfell giải thích chi tiết về cách Marie đã tiếp cận ông ta và gieo rắc niềm bất hòa với Piero. Đó là nhờ LT, tinh chất Yatan, GT, một giọt duy nhất của nó cũng có thể làm suy yếu tâm trí của con người và khiến mana trong cơ thể người đó trở nên hỗn loạn. Asmodfell kể về quá trình bị Dark Bass tẩy não và trở thành một con rối hoàn toàn của hắn. Asmodfell vừa run rẩy và khóc khi nói về việc mình bị lợi dụng và cuối cùng đã hủy hoại Piero và các đồng đội của mình. Một ngày nào đó, nếu một ngày anh gặp một người đàn ông tên là Piero, xin hãy nói với ông ấy điều này. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Rồi Asmodfell rút thanh kiếm ra và chĩa vào cổ mình. Ông ta di chuyển thanh kiếm mà không hề do dự. Thanh kiếm Asmodfell đã chạm vào cổ ông và ông định chuộc lỗi cho sự tàn bạo của mình bằng cái chết. Nhưng ông đã không thể chết. Grit đã kịp ngăn lại trước khi thanh kiếm có thể đâm sâu vào cổ ông. Grit nói với Asmodfell, đừng có giao nhiệm vụ đó cho người khác và hãy đi xin lỗi trực tiếp. Điều kiện hoàn thành đầu tiên của nhiệm vụ ẩn mà Grit vừa nhận được là sự tái hợp của Piero và Asmodfell. Những người được ca ngợi là trụ cột của đế quốc trong quá khứ đã sắp được tái sinh thành trụ cột của Raiden. Chương 259, nhiệm vụ của Grover, Damien kết thúc. Grit trở về, gạch nối chấm, cách chương.